dưỡng thừa. Chương 176, C176, chương 254 cộng 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254. Ngưỡng quang cả đời đều ở trong lòng ta. Thạch Như Trác đến Hà Huyện ngày ấy, Hà Huyện đã giá lạnh thấu xương. Lạnh lẽo phong tuy không có ngày đông thời gian như vậy hung tàn, nhưng cũng giáo Thạch Như Trác có chút không chịu được. Mới vừa xuống xe ngựa, mềm mại mặt liền bị gió cắt tới mơ hồ làm đau. A khí, một sức lực 10 phần mang theo kinh hỉ âm thanh từ đằng xa xé gió mà tới. Thạch Như Trác con mắt bị gió thổi đến khó chịu. Chỉ có điều dụi mắt công phu cắt tầm tình cũng đã từ đến mấy chục bộ có hơn địa phương lập tức vọt vào đến trước mặt nàng. Hoàn eo nàng dùng sức đem nàng ôm lấy. Không chỉ có thật chặt cô nàng, còn hướng về nâng lên. Hưng phấn đưa nàng ôm cách mặt đất. A a a, của ta a khí. Ngươi lại thật sự đến rồi. Ngươi thật sự thật xa lại đây bồi ta quá trung thu à. Cõi đời này tại sao có thể có ngươi như vậy tiểu khả ái. Cát tầm tình nâng khuôn mặt của nàng trực tiếp hôn 2 cái. Có thể thấy lúc này cát tầm tình dị thường hài lòng. Hận không thể một tháng bay nhảy thiên. Thạch Như Trác sắp bị nàng nhiệt tình và thân cận mê đi. Mới vừa rồi còn bị gió lạnh cắt tới phát đau mặt. Lúc này bởi vì bị hồi lâu không gặp người yêu hôn như thế 2 lần. Lập tức ấm lên. Ngưỡng quang. Có người nhìn đây. Thạch Như Trác vừa thẹn lại hài lòng. Nếu không phải là bị cắt tầm tình ôm. Lúc này nàng dĩ nhiên run chân đến sắp không cách nào tự mình đứng thẳng. Cắt tầm tình. Ô, xem một tiếng. Quay đầu lại bắt chuyện cùng nàng cùng đi tới huyện cửa thành tiếp Thạch Như Trác mấy cái tiểu đồng bọn lại đây. Bọn họ đều là ta huyện nha đồng liêu. Còn có hàng xóm. Đây là Mao Nhị. Chúng ta Hà Huyện huyện úy. Liễu Thất Nương. Ở tại ta sát vách bánh nướng Tây Thi. Thất Nương lạc bính nhưng ăn quá ngon. Quay đầu lại ta nhất định để ngươi nếm thử. Còn có đây là A Tô. Tiểu Mãn. Tứ Nương. Đều là theo ta đọc sách tập viết tiểu hữu. Một năm không thấy. Cát tầm tình không có thay đổi gì. Mặc dù tại gian khổ đất Bắc cũng như cũ duy trì nàng nụ cười ấm áp cùng hoạt bát tính tình. Từ trên mặt nàng thấy không được đắng đại thù sâu. Nàng mặc một bộ áo khoác màu đen cùng giày nặng mũ da. Cái đầu lại cao. Rất giống hàng đơn vị uy phong lẫm lẫm tướng quân. Nàng đem phía sau này một đại ba người một vừa giới thiệu cho Thạch Như Trác. Thạch Như Trác mặc dù đầu óc tốt xứ, nhưng là như thế một đại nhóm người một hơi xuất hiện tại trước mặt nàng. Nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ tên của đối phương cùng thân phận. Khách khí từng cái thăm hỏi. Toàn bộ quá trình cắt tầm tình tay đều không có từ Thạch Như Trác bả vai buông ra. Đưa nàng lâu quá chặt chẽ. Trên mặt vui sướng. Rõ ràng chính là địa chủ phái đoàn. Thạch Như Trác cũng ngoan ngoãn không có từ trong lòng nàng rời đi. Từ kinh thành chạy rồi hơn 20 ngày con đường. Liền vì đến tiếp ngưỡng quang quá trung thu a, Liễu Thất Nương cười nói. Ngưỡng quang, chẳng lẽ đây là ngươi tức phụ? Trước đây nhưng cho tới bây giờ đều không có từng nghe ngươi nói. Cát tầm tình, ôi, một tiếng, cái gì tức phụ nào có bạn thân hôn? Đây là ta hôn bạn thân. Thạch Như Trác, Tự Công Ngọc, bí thư tỉnh chính tự. Nói tới đây. Cát tầm tình hỏi Thạch Như Trác, người yêu thích bọn họ xưng hô ngươi như thế nào? Thạch Như Trác ngẩng đầu nhìn Cát tầm tình, xưng hô như thế nào đều tốt. Cát tầm tình nói, vậy các ngươi đều theo ta gọi Công Ngọc được rồi. Liễu Thất Nương lại nói, vừa nãy không phải là gọi nàng Công Ngọc, ngươi gọi chính là A Khí. A Khí là Thạch chính tự tiểu tự chứ? Liễu Thất Nương hỏi Thạch Như Trác, ta cũng có thể gọi ngươi A Khí sao? Thạch Như Trác cười nói, đương nhiên có thể. Liễu Thất Nương nhìn qua năm gần 30, dài đến không tính đặc biệt xinh xắn, khuôn mặt bị gió bắc thổi đến mức chiếu ra 2 viên đỏ ửng, da rẻ cũng không giống bác lăng nữ tử được bảo dưỡng như vậy xinh đẹp như ngọc. Ăn mặc giày đặc áo bông nhìn rắn chắc khôi ngô, nhưng nàng hẹp dài mắt phượng nhưng có tia khác trưởng thành phong tình. Lúc nói chuyện ngữ điệu tuy là Hà Huyện khẩu âm, cũng tương đương trong trẻo dễ nghe. Ngoại trừ Liễu Thất Nương ở ngoài, Nha môn Đồng Liêu cùng bọn học sinh đều có thể tới đón bằng hữu của nàng. Có thể thấy được Cát Tầm Tình mặc dù đã đến hoàn toàn địa phương xa lạ như cũ rất được hoan nghênh. Thạch Như Trác không khỏi ở trong lòng có chút hoài nghi mình cách làm. Khả năng Ngưỡng Quang không có chút nào cô quạnh. Nàng là đến nơi nào đều có thể lập tức cùng người chung quanh hòa mình. Lạc quan sinh hoạt người. Xem ra Trung Thu sẽ có rất nhiều người cùng nàng vượt qua. Có lẽ nàng căn bản là sẽ không cảm thấy cơ khổ không chỗ nương tựa đi. Nghĩ đến đây, Thạch Như Trác ở trong lòng cười một cái tự diễu. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác nói nàng chuẩn bị rất nhiều ăn ngon chơi vui. Vậy thì dẫn nàng trở lại. À, đúng rồi. Này mũ ra cho ngươi. Nhìn ta, thấy ngươi hài lòng đến độ suýt chút nữa quên như thế chuyện quan trọng. Cát Tầm Tình cầm trong tay lông xù lông hồ ly mũ ra cho Thạch Như Trác mang theo. Giày nặng giày đặc mau mũ che ở đầu của nàng trên. Còn có một đôi đi xuống thùy che tai. Không chỉ có thể che chắn lỗ tai, còn có thể lập tức để khuôn mặt nhỏ của nàng cũng miễn với gió lạnh tập kích. Mới vừa rồi bị thổi đến mức nhanh nứt ra đầu. Trong nháy mắt liền không lạnh. Cát Tầm Tình thấy thế nào Thạch Như Trác đều cảm thấy mới mẻ đáng yêu. Hưng phấn sau khi trên thân thể làm việc cũng nhiều hơn rất nhiều. Nâng nàng mang mau mũ ra mặt. Tỉ mỉ nhìn. Đần độn vui cười hớn hở. Nhìn chúng ta a khí xinh đẹp đến muốn đòi mạng. Ta liền nói này mau mũ ra không cần lại phùng lớn một chút. Liền này to nhỏ là thích hợp. Ngươi nguyên bản mặt chính là lòng bàn tay mặt. Đâu có thể đại đi nơi nào. Thạch Như Trác hiếu kỳ. Này mũ là ngươi làm. Tự nhiên. Ta tự tay đánh hồ ly. Tự tay bác bì. So với ngươi nhỏ bé một châm một đường phùng lên. Thạch Như Trác khó có thể tin. Cái gì? Ngươi sẽ làm những việc này. Hoặc, ta hiện tại sẽ làm sự tình nhưng có thêm. Chúng ta đừng ở chỗ này nhi trúng gió. Nhanh, ta mang ngươi về nhà. Cát Tầm Tình cho Thạch Như Trác chế chuẩn bị tốt rồi mũ. Găng tay, cùng với cực kỳ giữ ấm cầu y. Nói nàng từ Bắc Lăng mang đến những kia y vật tại Hà huyện khối này khẳng định không hữu dụng. Bị Cát Tầm Tình võ trang đầy đủ sau khi... Thạch Như Trác xác thực cảm giác bị đông cứng tay chân lại lần nữa có chi giác. Thạch Như Trác khiến người ta đem ngựa xe kéo đến Cát Tầm Tình chỗ ở nhỏ trong trạch viện. Đem mang đến vật lục tục chuyển xuống xe đến. Cát Tầm Tình nhìn nàng này từng kiện. Trong đầu hài lòng, ngoài miệng lại nói. Ngươi cùng trường Tư A Bạch ký nhiều đồ như vậy đến không tính. Vào lúc này ngươi còn thân hơn tự đi một chuyến làm bưu dịch. Cũng không chê mệt mỏi. Thạch Như Trác nghe nàng nói như vậy. Chính là rõ ràng trường Tư cùng Bạch Nhị nương hẳn là tại nàng việc vặt quấn quanh người không có thời gian liên hệ thời điểm. Cho Cát Tầm Tình ký quá đồ vật. Còn cố ý mang tới tên của nàng. Thạch Như Trác cười nói. Lúc này ta cùng trường Tư. A Bạch cùng nơi chuẩn bị đồ vật nhiều. Ta sợ bưu dịch không tốt đưa. Này liền tự mình đến một chuyến. Làm sao? Không hoan nghênh sao? Thạch Như Trác trong lời nói dẫn theo chút chế nhạo. Cát Tầm Tình, ha ha, hai tiếng, làm sao có khả năng không hoan nghênh? Ngươi không biết, ta nhưng nhớ các ngươi. Nói Cát Tầm Tình lại đỏ cả vành mắt, quyết lên miệng nói khóc liền khóc. Thạch Như Trác bị nước mắt của nàng làm cho trong lòng hoảng hốt. Vốn tưởng rằng Cát Tầm Tình chu vi nhiều như vậy bạn bè, chắc chắn sẽ không cô độc. Chính mình chạy tới có lẽ làm điều thừa. Không nghĩ tới. Không có tim không có phổi Cát Ngưỡng Quang cũng sẽ khóc a. Thạch Như Trác mau mau giúp nàng đem nước mắt lau đi. Ta biết. Ta. Chúng ta cũng đặc biệt nhớ Nhung Ngưỡng Quang. Thật sự muốn ta sao? Ta nhưng quá sợ các ngươi đem ta đã quên. Cát Tầm Tình ủy ủy khuất khuất. Con mắt cùng chóp mũi đều đỏ thấu. Thạch Như Trác lôi kéo nàng tay. Mũi cũng có chút chua. Làm sao sẽ quên đâu. Ngưỡng Quang cả đời đều tại ta trong lòng. Cát Tầm Tình đạt được Thạch Như Trác thoại. Càng vui vẻ. Hai người quay về lẫn nhau cười ngây ngô. Cát Tầm Tình vẫn là ở tại lúc trước Thạch Như Trác lần đầu tiên tới Hà huyện thời gian. Cùng nàng cùng nơi thu thập đi ra trong căn phòng nhỏ. Lúc trước Thạch Như Trác trước khi đi giúp nàng quét sạch đến sạch sành xanh. X ra y vật treo lơ lửng nơi cùng chuyên môn dùng bữa chỗ. Phá động cửa sổ toàn bộ bù được. Còn thêm xếp vào chắn gió bản. Không nghĩ tới thời gian qua đi một năm trở lại hết thảy đều lộn xộn. Y vật tùy ý bỏ vào bàn trà hoặc trên giường. Chẳng biết lúc nào dùng cơm xong bát đũa đều không có thanh tẩy. Loa đến một trưởng cao. Chớ nói chi là trên cửa sổ vài cái bị gió thổi nứt động chỉ là viết ngoáy dùng bố che chắn lên. Này thô ráp ở lại hoàn cảnh. Hoàn toàn có thể nhìn ra chủ nhân tính cách. Cát Tầm Tình thấy lậu thất bên trong một chút đều bị bạn thân nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Thạch Như Trác vẻ mặt bất đắc dĩ càng là xác minh nàng hỏa nhãn kim tinh. Ngưỡng Quang, ngươi chuyện này, cũng quá lôi thôi. Sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong sẽ xảy ra bệnh. Thạch Như Trác quả nhiên nhắc tới lên. Ôi, ta này không phải vội vàng công vụ. Lại đúng lúc gặp ngươi muốn tới. Không có thời gian thu thập sao? Ta bình thường thật sự không như vậy. Thu thập đến nhưng lưu loát. Cát Tầm Tình vừa vặn nói đây. Thạch Như Trác đã thoát giày nặng áo khoác cùng mũ ra. Cầm góc phòng công cụ. Đem phá động cho bù lên một chỗ. Ngưỡng Quang, phụ một tay, giúp ta đệ dưới cây búa. Thạch Như Trác nhanh nhẹn làm việc dáng vẻ để Cát Tầm Tình có chút xa lạ. Thật giống một năm qua, công ngọc già dặn không ít. Cát Tầm Tình đem cây búa đưa tới. Thạch Như Trác cầm lấy đến cạch cạch cạch mấy lần. Liền đem lỗ thủng cho bù đắp. Niệp Diện khinh bạc khăn tay kề sát ở trước cửa sổ. Khăn tay cũng không có bay lên. Phong bị triệt để chặn lại rồi. Được rồi. Xong xong rồi. Thạch Như Trác đem tay áo từng vòng cuốn lên đến. Sẽ giải quyết dưới một. Cát Tầm Tình nhìn nàng đột nhiên nói câu. A khí tốt tuấn A. Thạch Như Trác sững sờ một chút. Đây là cái gì kỳ quái khích lệ. Chúng ta nơi này đều như thế khoa người. Cát Tầm Tình cùng nàng một đạo đem lọt hồi lâu cửa sổ con mắt tất cả đều lấp kín. Xử lý xong sau khi, trong phòng lại ấm áp rất nhiều. Lúc này Cát Tầm Tình lúc trước vào nồi hầm nấu thịt dê đã bắt đầu mạo mùi thịt. Rượu cũng nóng được rồi. Cát Tầm Tình dùng chúc nhiếp đem rượu ấm kiềm đến trên bàn trà. Mang găng tay cho nàng hai rót rượu. Nhiệt khí nhi từ chén rượu miệng chén chậm rãi tăng lên trên. Trong phòng chỉ có hai người các nàng. Cát Tầm Tình tràn đầy phấn khởi theo sát Thạch Như Trác nói nàng một năm qua tại Hà huyện những việc làm. Tuy nói nàng là cái nho nhỏ chủ bộ, nhưng Hà huyện huyện lệnh đối với nàng đặc biệt thưởng thức. Bất luận chuyện gì đều sẽ tới đi hỏi nàng ý kiến. Thậm chí làm cho nàng tự tay đi xử lý. Vào hạ thời gian tạc băng bắt cá cũng đều là nàng đến chủ trì. Đạp ở cái kia trên mặt băng cực kỳ khó nắm giữ cân bằng. Không cẩn thận sẽ đấu vật. Cát Tầm Tình liền quăng ngã hơn 10 dao. Cái mông đều cho té thanh. Vào lúc này tư thế ngồi không thỏa đáng đều còn có thể đau. Cái gì? Đều lâu như vậy còn chưa khỏe rõ ràng. Hẳn là thương tổn được xương. Thạch Như Trác không phải muốn nhìn một chút thương thế. Cát Tầm Tình không có chịu. Ôi! Tổn thương cái mông làm sao cho ngươi nhìn? Quái ngượng ngùng. Thạch Như Trác chuyện cười nàng. Không phải hôn bạn thân sao? Nhìn một cái mông làm sao? Thấy Cát Tầm Tình hiếm thấy có chút thẹn thùng. Thạch Như Trác cũng không có ý định tiếp tục cái đề tài này không để cho nàng tự tại. Mà là lời nói ý vị sâu xa nói với nàng. Cái kia huyện lệnh coi trọng ngươi vẫn là tự mình lười nhác. Để ngươi nhiều làm việc nhi. Ngươi có thể chiếm được dài một chút tâm tính tốt tốt nhận biết. Ta không cách nào vẫn bồi ở bên cạnh ngươi. Nếu không ta định vì ngươi giải quyết việc này. Cát Tầm Tình nói. Bất luận hắn là lười biếng hay là thật coi trọng ta cũng không đáng kể. Ngược lại ta cũng không thể cả đời đều ở nơi này. Quyền làm tôi luyện. Hơn nữa ta cho ngươi nói. Đường này mông châu trời đất ngập tràn băng tuyết mọi người có thể đông thành băng đống. Kỳ thực nơi này ăn ngon nhưng quá có thêm. Ngươi chờ ta cho ngươi nắm. Cát Tầm Tình nói liền đứng dậy lục tung tùng phèo lấy ra một cái bao bố. Mở ra bao bố, bên trong bầy đặt một đại loa phơi khô thịt khô. Đây là băng trong sông cá thịt bô. Cái gì cá ta cũng không biết. Dân bản xứ gọi nó xuân cá. Chính là mùa xuân mới sẽ có cá. Đặc biệt màu mỡ, Này thịt khô chính ta làm. Nhắm rượu nhất lưu. Ngươi nếm thử xem. Thạch Như chắc còn tưởng rằng sẽ rất cứng. Không nghĩ tới này thịt khô cũng không khó cắn. Đặc biệt có tước sức lực. Bảo lưu mỡ hương vị. Mà thơm ngon vừa miệng. Dư vị mặn hương đặc biệt nồng nặc. Phối hợp một ngụm rượu. Sẽ có một cỗ măng che tư vị. A, măng vị. Thật sự. Lại như là chúng ta Túc huyện đặc sản măng mùa đông măng làm cái kia mùi vị. Ngươi nhìn ngươi còn không tin. Ngươi uống một hớp rượu liền biết rồi. Thạch Như chắc cảm thấy thú vị. Phối rượu vào bụng. Nhắm mắt lại tốt tốt cảm thụ một phen. Không biết là không phải là bởi vì các tầm tình ám chỉ. Nàng vẫn đúng là cảm giác được một luồng măng làm ra mùi vị. Thật sự có. Bị Thạch Như chắc tán thành thời gian. Cát Tầm Tình như thằng bé con nhi như thế hoan hô nói. Đúng không? Ta liền nói có. Chỉ có A Khí hiểu ta. Này Hà huyện quê mùa môn từng cái tất cả đều ăn không ra. Đại khái là tại này lạnh lẽo nơi ăn quen rồi lạnh lẽo đồ ăn. Đầu lưỡi cũng không dễ sai. Thạch Như chắc không nhịn được cười ra tiếng. Vốn cho là ngưỡng quang tại Hà huyện sẽ rất gian khổ. Không nghĩ tới nàng lại còn có tâm tư cân nhắc đồ ăn trong lúc đó phối hợp ra tân tư vị. Không hổ là cắt ngưỡng quang. Chưa bao giờ thay đổi cắt ngưỡng quang. Chương 255. Ta cảm thấy khó chịu. Liền lại tách ra. Một năm này không thấy bạn thân. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cá thịt phối nóng rượu. Nói tới hài lòng mà ấm áp. Vi huân bên dưới. Tình nghĩa càng nồng. Hà huyện này nơi chật hẹp nhỏ bé thật là có không ít chuyện có thể nói. Đại khái cũng là bởi vì các tầm tình yêu thích tán gẫu duyên cớ. Dám đại điểm việc nhỏ đều có thể thật vui vẻ nói buổi sáng. Nói nàng cùng huyện lệnh cùng nơi sàng lọc cây giống. Lại chịu rét thực vật. Chống đỡ ngày đông cuồng phong. Nói nàng theo mao nhị cùng nơi săn thú. Lại đem con mồi lấy khối thịt. Chôn đến trong tuyết băng tồn. Dân bản xứ một tồn chính là đến mấy năm. Hết cách rồi. Vật tư thiếu thốn. Tiết tan sau khi cái kia thịt tư vị bao nhiêu mang theo điểm thịt thối khí tức. Nàng lần thứ nhất ăn thời điểm đều ói ra. Nói nơi này người đọc sách rất ít. Lập chí muốn đi Bác Lăng cầu sĩ giả càng ít. Bọn họ từ nhỏ liền muốn giúp người nhà bắt cá. Săn bắn. Làm các loại việc. Không có thời gian đọc sách. Này trăm năm qua liền ra 10 vị tiến sĩ. Thật là ít ỏi, đã như thế liền càng ngày càng nghèo khó. Tuy rằng ta không có cái gì học thức, nhưng dù sao cũng là minh kinh xuất thân. Học bằng cách nhớ công lực vẫn có một ít, giáo vài chữ và phân tích dễ hiểu một ít văn chương vẫn là có thể. Vì lẽ đó ngươi coi như tiên sinh, thu rồi vài học sinh. Nơi này lớp học cùng chúng ta Bạch Lộc Thư Viện nhưng không cách nào so sánh được. Đừng nói trăm nghìn người. Một đôi tay liền có thể đếm được. Nhỏ nhất 6 tuổi. To lớn nhất 16. Tất cả đều tại cùng nơi học. Học đều còn là phi thường cơ sở. Chúng ta vỡ lòng thời điểm học đồ vật. Bọn họ kỳ thực rất thông minh. Vừa học liền biết. Chỉ có điều trước đây không có cơ hội học. Các tầm tình nói tới này nghèo hoang tuyệt kiếu Hà huyện các loại khốn khổ việc. Cảm thán liên tục. Không khỏi uống nhiều mấy chén. Thạch Như chắc cũng không quấy dày nàng muốn say ẩm hứng thú. Theo nàng cùng nơi uống. Mùi rượu dâng lên. Đầu có chút ảm đạm. Tâm tình nhưng rất tốt. Dựa vào trong phòng ánh đèn. Có chút cấp trên Thạch Như chắc hiếm thấy như thế trực tiếp lớn mật mà nhìn các tầm tình mặt. Thạch Như chắc một tay chống cằm. Liếc nhìn các tầm tình nửa ngày. Các tầm tình bị nàng nhìn ra có chút hoảng hốt. Làm sao? Này ánh mắt gì? Ta biến dạng sao? Thạch Như chắc lắc đầu. Híp mắt cười. Đưa tay dùng lòng bàn tay tại các tầm tình trên khuôn mặt nhẹ nhàng xoa xoa một lần. Lòng bàn tay có thể cảm giác được nhẹ nhàng hạt tròn cảm cùng một ít bé nhỏ thương tích. Thạch Như chắc đau lòng nói rằng. Từ Bác Lăng xuất phát trước. Mặt ngươi bóng loáng như chi. Mới đến một năm liền chịu những này tội. Ta muốn đưa ngươi mang về. Các tầm tình bị vuốt mặt cũng không có giác đến thật xấu hổ. Thạch Như chắc trên tay nhiệt độ cùng hơi thở quen thuộc. Trái lại làm cho nàng an tâm. Không phải nói đi liền có thể đi rồi đây. Nếu như hôm nay ta làm kẻ đào ngũ. sau này muốn lên trên nữa thăng liền càng không thể. Này chính là cái gọi là ma sát khám đi. Một năm qua, ta tại Hà huyện đọc bên này địa phương chí cùng hồ sơ. Phát hiện phàm là tới đây nhậm chức người. Sau đó đại đa số đều triệu hồi Bắc Lang. Chỉ có tại Châu huyện trải qua tôi luyện sau khi. Sau này mới có thể chức trách lớn. Ngươi nhưng đừng cảm thấy ta yếu ớt. Tuy rằng cũng gặp nạn quá thời điểm. Nhưng ta này không phải trải qua rất tốt sao? Bị quan tâm cảm giác để cắt tầm tình đặc biệt vui mừng. Những kia hàng đêm ngủ không được tháng ngày tựa hồ cũng không có như vậy cay đắng. Hai người vừa vặn nói. Có người gõ cửa. Cắt tầm tình hỏi một tiếng. Ngoài phòng có cái lớn tiếng Hán tử nói. Là ta, Ngưỡng Quang, ta cho ngươi đưa thịt đến rồi. Cắt tầm tình đối với Thạch Như Trác nói. Là Mao nhị, mở cửa ra, ngoài phòng sắc trời đã tối. Gió lạnh tàn phá, cái kia Mao nhị một thân bì thảo cùng giày áo tử. Khắp toàn thân khỏa đến chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong tay hắn ôm vài chỉ phì đến rơi tay thỏ rừng. Cắt tầm tình tiếp nhận thỏ rừng sau khi hắn lại từ bên ngoài lôi vào một con lộc. Cắt tầm tình nói, được rồi, chúng ta liền hai người. Cái nào ăn được xong nhiều như vậy? Mao nhị nói, phối rượu tùy tiện ăn thì ăn xong. Ta đều sợ các ngươi không đủ. Nói đối với trong phòng Thạch Như Trác ngốc nghếch nở nụ cười hai tiếng. Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Thạch Như Trác cảm thấy có chút thật xấu hổ. Nhân ra liều lĩnh gió lạnh lại đây đưa đồ vật liền đi. Không tiến vào uống chén rượu không? Không nghĩ tới Cát Tầm Tình cũng không có lưu hắn. Hoàn toàn không có lời khách sáo. Hắn nói đi liền hướng hắn phất phất tay nói. Hôm nào ta làm tiếp thịt khô cho ngươi đưa tới. Đám này ngươi là không có lộc ăn. Ta bạn thân thích ăn. Ta muốn đều để cho nàng. Mao nhị hai cái khuôn mặt cũng không biết là bị gió thổi đến đỏ lên. Hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân mới đỏ. Hắn đối với Cát Tầm Tình lúc nói chuyện. Trên mặt mang một loại rõ ràng ôn nhu. Ôi, không có chuyện gì. Ta người cô đơn lại không vội vã. Ngươi lúc nào cho ta lúc nào đón lấy. Ha ha, Mao nhị đi rồi. Cát Tầm Tình đối với Thạch Như Trác nói làm cho nàng tự mình chơi một chút. Nhìn sách. Đầu giường bên kia có mấy lời bàn. Ta đi đem thỏ xử lý một chút sẽ trở lại. Thạch Như Trác hỏi nàng. Ngươi dám giết thỏ sao? Cát Tầm Tình. Có cái gì không dám? Này cũng đã chết rồi. Ta chỉ là bác cái bì gỡ xuống nội tạng mà thôi. Yên tâm đi. Ta hiện tại nhưng lợi hại. Đúng là ngươi. Nhưng đừng bởi vì hiếu kỳ lại đây a, huyết hồ xối lạt làm sợ ngươi. Thạch Như Trác cười khẽ một tiếng. Đừng nói thỏ, nàng nhưng là liền mọi người giết qua. Chỉ có điều chuyện này nàng tạm thời không muốn để cho Cát Tầm Tình biết. Cát Tầm Tình đi xử lý thỏ. Thạch Như Trác phía sau chính là Cát Tầm Tình giường. Một chồng thoại bản nhanh chất đống. Hầu như đều là lúc trước nàng từ Bắc Lăng khởi hành thời gian. Đồng Thiếu Huyền chuẩn bị cho nàng. Có mấy lời bản đều sắp bị đổ tản đi. Có chút còn rất tân. Hoàn toàn có thể thấy nàng thích xem cái nào loại hình cố sự. Thạch Như Trác đem tối cũ nát một quyển phủng ở trên tay. Nhanh chóng lật xem một phen. Đây là một vị hiệp nữ sông sáo giang hồ cố sự. Thoại bản trung nữ lang khí khái anh hùng hừng hực. Tình tiết đơn giản. Nhìn thấy nàng đánh mạnh giúp yếu thời gian. Cũng sẽ theo thư một hơi. Thoại bản nhìn ra rất nhanh. Thạch Như Trác lại đi nắm Cát Tầm Tình không quá xem những câu nói kia bản. Muốn coi trộm một chút nàng không thích lại là ra sao cố sự. Mở ra vừa nhìn, càng là một quyển phân tích thượng thư thoại bản. Thạch Như Trác suýt chút nữa cười ra tiếng. Trường Tư cũng thực sự là để tâm lương đắng. Lại tại thả lỏng giải lao thoại bản bên trong hạch tội nhập học tập chi sách. Chính là muốn Ngưỡng Quang đang ở đất Bắc cũng không quên nghiền ngẫm đọc. Chỉ là có thể thấy, Cát Ngưỡng Quang phỏng chừng lật xem một lần sau khi liền không có lại nhìn. Thạch Như Trác hầu như có thể tưởng tượng, làm Cát Ngưỡng Quang lần thứ nhất mở ra lời ấy bản thời điểm. Có lẽ sẽ quay về Bắc Lăng phương hướng đau của trách đồng Trường Tư. Phải đem thoại bản thả lúc trở về. Đột nhiên từ bên trong rơi xuống một tấm hình vuông nhỏ bố. Thạch Như Trác đem bố nhặt lên đến. Nhìn tới diện có một hàng chữ. Là một nhóm trúc trắc bút tích sao thơ tình. Có một mỹ nhân hề. Thấy chi không quên. Một ngày không gặp hề. Nhớ đến chi như điên. Chữ viết đến không quá đẹp thấy. Nhìn qua chính là không thường viết chữ người viết. Tuy không mỹ quan nhưng rất để tâm. Có thể thấy sau này thủ thơ tình người nhất bút nhất họa đều chút xuống cảm tình. Chỉ có điều này rõ ràng câu chữ để Thạch Như Trác nhíu mày. Cắt tầm tình chữ là ra sao? Thạch Như Trác trong lòng nắm chắc. Này không phải cắt tầm tình viết. Cái kia chính là người khác viết cho nàng. Cắt tầm tình xử lý xong một con thỏ. Tại thịt thỏ trên lau dầu cùng gia vị. Trước hết để cho nó ướp muối một hồi vào ngon miệng. Đưa đến giá nướng. Đem giá nướng để tốt thời điểm. Đối đầu Thạch Như Trác chế nhạo ánh mắt. Cắt tầm tình viên mắt nói. Làm sao? Những câu nói này bạn có thể chiếm được đều là trường tư chuẩn bị cho ta. Ngươi nhìn cái gì kỳ quái nội dung cũng đừng phỉ nhổ ta. Ngươi tìm trường tư đi. Thạch Như Trác đem cái kia thơ tình đọc một lần. Cười nói. Xem ra cắt mỹ nhân mặc dù đã đến xa xôi nơi. Cũng không thiếu người ái mộ. Há. Cái này à, cắt tầm tình rất nhanh sẽ biết nàng nhìn thấy cái gì. Liễu Thất Nương mù viết đến chơi. Liễu Thất Nương viết, Thạch Như Trác còn tưởng rằng xuất từ Mao Nhị Tay. Đúng vậy, nàng trước lão quấn quýt lấy ta để ta niệm thơ tình cho nàng. Ta sẽ theo liền dạy hai thủ. Nàng luyện chữ tới. Thạch Như Trác nói, người đem người ta tập làm văn kẹp ở trong thoại bàn. Ai nha, ta sẽ theo tay một thả. Cũng không biết phóng tới nơi nào. Hôm nay nếu không phải là bị ngươi tìm ra ta khả năng cả đời đều phát hiện không được. Thạch Như Trác phát hiện cắt tầm tình nói những câu nói này thời điểm cũng không có nhìn nàng. Mà là đang bận việc đem bếp lò lắp đặt được. Nói xong sau chuyện này lập tức bắt đầu nhắc tới thỏ là thật sự màu mỡ. Hà huyện thỏ nướng từ thịt tư vị cùng Túc huyện nhưng hoàn toàn khác nhau loại hình. Thạch Như Trác giúp nàng đem thơ tình thả trở lại, trên đến giúp đỡ, cùng nàng cùng nơi đem giá nướng sắp xếp gọn. Ngưỡng Quang không nghĩ tới thành thân sao? Thạch Như Trác hỏi nàng. Có a, đương nhiên là có. Cắt tầm tình đem thỏ níu qua. Phô tại đã bắt đầu phát nhiệt giá nướng trên, đem cửa sổ mở ra một chút phùng, làm cho khô nóng không khí có thể càng tốt mà lưu thông. Chỉ có điều ta hiện tại nghèo rớt mùng tơi. Ai sẽ để ý ta à, tại sao không có? Thạch Như Trác cười mắt doanh doanh. Viết thơ tình vị kia à, cắt tầm tình. Ngươi đừng tao ta. Lại là một chàng tiếng gõ cửa. Cắt tầm tình đi mở cửa. Lúc này đến chính là một vị 7-8 tuổi tiểu nữ hai. Thạch Như Trác nhớ tới nàng. Nàng gọi tiểu mãn. Ngưỡng Quang di di. Nương ta để cho ta tới cho ngươi đưa cái bình nước nóng. Tiểu mãn nói, nàng nói chúng ta nơi này lạnh, sợ ngươi vị này từ Bắc Lăng đến bằng hữu không ngủ ngon được. Cắt tầm tình cao to chặn ở cửa, cầm bình nước nóng, cảm ơn ngươi a, trở lại cùng ngươi a nương nói. Qua mấy ngày ta cho nàng đưa trở về. Tiểu mãn cái kia hai mắt phượng lặng lẽ nhìn Thạch Như Trác một chút. Rất nhanh liền đi, ngươi làm sao không cho đứa nhỏ đi vào chờ một lúc. Thạch Như Trác có chút hiếu kỳ. Mao Nhị không tiện đi vào có thể lý giải. Này 7-8 tuổi đứa nhỏ làm sao cũng không cho vào tự. Ta không quá quen thuộc người khác tiến vào ta gian phòng. Cảm giác đặc biệt kỳ quặc. Cắt tầm tình đem bình nước nóng phóng tới một bên. Ôm cái phá bình đồng lại đây. Dùng mau sạt dính chút bình đồng bên trong liêu chấp. Hướng về thịt thỏ giường trên. Thịt hương vị càng rõ ràng. Cái kia tiểu nương tử là Liễu Thất Nương nữ nhi. Thạch Như Trác xem ngọn lửa bùm bùm hướng về trên thoan. Trên không trung nứt toác. Phát sinh lanh lảnh tiếng vang. A, làm sao ngươi biết? Thạch Như Trác cười khẽ. Dài đến như vậy giống nhau. Lại nhớ người của ngươi. Ngoại trừ nàng còn có ai? Ồ, cắt tầm tình một chữ xong việc. Trong lúc nhất thời yên lặng. Nếu là đặt ở trước đây. Lấy Thạch Như Trác cá tính là sẽ không mở miệng hỏi. Nhưng là hôm nay nàng cùng dĩ vãng dĩ nhiên không giống. Trầm mặc làm cho nàng cảm giác mình nhu nhược. đó là bị nắm giữ một cái nào đó đoạn trong cuộc đời. Nghĩ lại mà kinh qua lại, nàng không muốn chính mình tiếp tục bị động. Hơn nữa nàng một thân ô uế, có lẽ là trước đây liền cùng Ngưỡng Quang càng đi càng xa. Tuyệt đối không thể, bây giờ ở chung chỉ có điều là nàng phí hết tâm tư dành lại đến một chút ôn tồn thôi. Nếu cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mất đi, nàng ít nhất muốn rõ rõ ràng ràng. Xem ra Liễu Thất Nương chung tình cho ngươi, hoàn toàn không muốn từ bỏ mà. Thạch Như Trác giúp nàng dùng bố bao lấy thỏ tứ chi. Như vậy liền có thể càng tốt mà đổ diễn. Cát Tầm Tình nghe nàng nói, thở dài một tiếng. Ta nhưng không có chê nàng là cái quả phụ. Ta cảm thấy đi, ta yêu thích kết bạn. Thích cùng bạn bè ở bên ngoài cùng nơi tận tình hưởng lạc. Ai bảo ta giúp một chuyện ta cũng việc nghĩa chẳng từ. Nhưng là ta hy vọng có thể có chính mình một chỗ không gian. Liền giống như cái này căn phòng nhỏ. Ta không muốn người khác tiến vào tới quấy rầy đến ta. Chính ta nguyên nhân, đối đãi cùng một chỗ thời gian càng dài ta càng không dễ chịu. Cảm thấy bị người véo lấy yết hầu. Ngươi cùng Liễu Thất Nương đối đãi quá. Cùng nàng mang theo Tiểu Mãn ở thời gian nửa năm. Nhưng ta cảm thấy khó chịu. Liền lại tách ra, Thạch Như Trác nghe được câu trả lời này. Trong lòng bỗng nhiên đau xót. Mặc dù biết sớm muộn có một ngày cây đao kia lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Làm tại nó thật sự cắt ở trong lòng thì đau đớn như cũ không cách nào tránh khỏi. Thạch Như Trác hít sâu, rất mau đem tâm tình điều chỉnh trở về, miễn cưỡng cười vui nói. Vậy sao ngươi nguyện ý để ta ở tại nơi này nhi a, không giống nhau. Cát Tầm Tình lập tức nói, không giống nhau, ngươi là ta bạn thân a, là ta bạn thân. Cùng các ngươi cùng một chỗ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng ta thường xuyên ồn ào suy nghĩ sắp thành thân. Nhưng tình ái món đồ này cùng trong thoại bản viết không giống nhau lắm. So với ta nghĩ tới nhọc lòng. Khắp nơi ràng buộc, ta đại khái thật sự không thích hợp. Cách chương.